Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2019, Tu La Cổ Thần Pháo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2019, Tu La Cổ Thần Pháo 2. Khuôn mặt, cổ và ngực của hắn đều hiện đầy mạch máu hở ra. Mạch máu đập đều, nhịp nhàng, khiến tạo hóa thánh hoàng thoạt nhìn giống như là ác ma vậy. Hắn vô ý thức gãi gãi tay phải, phảng phất như muốn nắm trọn cái vũ trụ này trong tay vậy. Có, hoang, làm phân thân của ta. Tam thập tam thiên trụ vũ này còn có ai có thể ngăn ta được nữa? Thanh âm tạo hóa thánh hoàng không ngừng quanh quẩn giữa vũ trụ hư không? Dùng năng lượng làm chất môi giới, truyền ra cả trăm vạn dặm, khiến ngôi sao cũng phải rung động lắc lư. Nhưng vật giống như tạo hóa thánh hoàng, bọn hắn có dã tâm của mình. Trận đại kiếp nạn này, thán tức thần tường liên tiếp biến mất. Đại bộ phận vũ trụ trong tam thập tam thiên dung làm một thể. Có vô cùng bí cảnh triển khai, có vô tận tài nguyên để bọn hắn cướp đoạt. Trước kia không chiếm được thì hiện giờ có thể đạt được. Đây chính là cơ hội tốt nhất để bọn hắn thực hiện dã tâm của mình. Mà lúc này, ở cách đó cực xa, tàu hy vọng, linh hạm đã bắt đầu triển khai chém giết sinh tử với quân chủ lực của thánh tộc. Thiên tôn của thánh tộc liên tiếp xuất hiện, ngăn trở tàu hy vọng, tuy rằng là chí bảo siêu việt chân thần cấp, nhưng mà điều khiển nó dù sao chỉ là thiên tôn của thần tộc. Ở trong tay thiên tôn, lực lượng của tàu hy vọng chỉ phát huy được chưa tới một thành. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, tàu hy vọng xông vào trong trận pháp do mấy đỉnh tiêm thiên tôn hở ra liên thủ bố trí. Tốc độ giảm nhanh ba thành. Xoạt xoạt xoạt, năng lượng ma sát kịch liệt khiến tàu hy vọng toàn thân bốc cháy lên thần quang sáng lạn, tựa như xông vào mặt trời vậy. Chư vị đồng loạt ra tay ngăn nó lại. Ở bên phương thánh tộc có đỉnh tiêm thiên tôn truyền âm. Bọn hắn vây quét thái cổ di tộc hao phí một cái giá lớn như vậy, há có thể vào thời khắc cuối cùng để thái cổ di tộc chạy thoát được chứ? Ba tên đỉnh tiêm thiên tôn, liền cùng với 15 tên trung vị, thượng vị thiên tôn ở phía sau xếp thành chiến trận, cùng nhau ra tay, hơn 18 tên thiên tôn, hơn nữa đều là người nổi bật trong thiên tôn. Uy lực chiến trận mà bọn hắn bố trí xuống có thể nghĩ, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh nát một khỏa siêu cấp hành tinh đường kính mấy nghìn vạn dặm thành bụi phấn. Nhìn cường địch trước mắt tới gần, cùng với trận pháp khủng bố của bọn hắn, thần tộc lão thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị Tu La Cổ Thần Pháo. Tàu hy vọng, linh hạm cũng không chỉ là phương tiện giao thông đơn giản như vậy. Trên thân hạm của nó có khắc lấy đại trận trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa còn có một vũ khí đáng sợ, đó chính là Tu La Cổ Thần Pháo. Chỉ cần xuất ra Tu La Cổ Thần Pháo, cũng đã là chí bảo vượt qua chân thần cấp rồi. Sau khi tất cả đại trận của tàu hy vọng, toàn bộ đều được thúc giục, năng lượng của Tu La Cổ Thần Pháo cũng được tích lũy đến mức tận cùng. Một pháo bắn ra, có thể đơn giản hủy diệt hành tinh khổng lồ, bạo tạc sau đó ảnh hưởng đến cả ức vạn dặm. Cuối cùng nhất hủy diệt hệ hành tinh. Chỉ tiếc, thiên tôn thần tộc ở đây không cách nào phát huy ra được uy lực của Tu La Cổ Thần Pháo. Nếu không đừng nói là thiên tôn đại trận trước mắt, cho dù là tạo hóa thánh hoàng đến đây cũng phải chật vật chạy thục mạng. Trong lúc nhất thời, vô số năng lượng thạch chân quý điên cuồng ném vào trong đại trận của tàu hy vọng, cùng nhau thiêu đốt lên. Ở trong đại trận, hiện ra một cự pháo màu đen cổ xưa. Trên thân cự pháo có khắc rất nhiều tu la phù văn phức tạp, khiến người liếc mắt đã cảm thấy khiếp hãi. Tu La Cổ Thần Pháo này là pháp bảo năm đó Tu La Thiên Tôn tự tay luyện chế. Nó vừa xuất hiện, liền mang theo uy áp đáng sợ, xuyên thấu qua hư không truyền ra ngoài, khiến thánh tộc Thiên Tôn cảm nhận được sát khí khủng bố. Đó là cái gì? Thánh tộc Thiên Tôn thấy được Tu La Cổ Thần Pháo trên hạm thủ tàu hy vọng, bọn hắn bị họng pháo kia tập trung lấy có cảm giác giống như bị tử thần nhìn thẳng vậy. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thiên địa, năng lượng vô tận rót thành quang điểm thật nhỏ hội tụ đến họng Tu La Cổ Thần Pháo. Sau đó, hư không sụp đổ, Tu La cổ thần pháo thét dài một tiếng, nổ bắn ra một cột sáng không biết mấy mươi vạn dặm xuyên qua vũ trụ. Răng rác, theo tiếng vang cuồng bạo, hư không giống như miếng băng mỏng sập xuống. Phóng nhãn nhìn qua, tất cả đều là một mảnh thần mang. Căn bản không thể thấy rõ bất cứ điều gì. Mặc dù là cảm giác cũng trở nên hoàn toàn vặn vẹo trước năng lượng đáng sợ kia. À hát, liên tiếp hai tên thánh tộc thiên tôn kêu thảm thiết. Thân thể của bọn hắn bị thần quang của Tu La cổ thần pháo bao phủ. Lập tức hóa thành cho bụi trong hỏa lực. Cho dù là thân thể thánh tộc thiên tôn cũng căn bản không ngăn cản được sự trùng kích của Tu La cổ thần pháo. Đáng chết, mấy năm qua, rất nhiều thiên tôn thánh tộc chinh chiến thái cổ vũ trụ. Cơ hồ không có tổn thương gì cả. Mà một trận chiến này, còn chưa đánh gì đã vẫn lạc ba người. Hơn nữa đều là thượng vị thiên tôn. Đã đến cấp bậc thiên tôn. Muốn đánh bại đối phương cũng không khó. Nhưng muốn giết chết đối phương, lại phi thường không dễ dàng. Dù sao mỗi một thiên tôn có thể đạt đến thiên tôn thì bản thân đã là siêu cấp thiên tài có đại khí vận gia trì rồi. Một đường phát triển không biết đã đạt được bao nhiêu cơ duyên. Lại có bao nhiêu át chủ bài bảo vệ tánh mạng trong người. Hơn nữa phòng ngự của bọn hắn cũng cường đại dị thương. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Thế nhưng mà chính người như vậy đối mặt với chiếc linh hạ màu trắng kia trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Bị trực tiếp miểu sát. Cái này thật sự khiến bọn hắn phải kinh hãi. Nghĩ đến, 36 ức năm trước, nhân tộc cùng thánh tộc triển khai kịch chiến toàn diện. Bên phía thánh tộc cũng chỉ vẫn lạc mấy trăm thiên tôn. Hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều là hạ vị thiên tôn và trung vị thiên tôn. Hiện giờ lại liên tiếp tổn thất ba tên thượng vị thiên tôn. Tổn thất này đã phi thường kinh người rồi. Hơn nữa mấy thiên tôn khác cũng có mấy người bị thương. Sức chiến đấu đã suy yếu một ít. Bất quá bọn hắn thân thể cường đại. Năng lực khôi phục cũng kinh người. Những chỗ bị thương trên thân thể bọn hắn đều đang chậm chạp chữa trị lấy. Chiếc linh hạm này sao lại mạnh như vậy chứ? Rốt cục là cổ bảo gì lại đáng sợ như vậy? Mấy thiên tôn đều cảm thấy kiêng kỵ. Bọn hắn trước kia đã quen đánh cho thái cổ chư tộc chạy thục mạng tư tán. Hoa rơi nước chảy, vốn đối với bọn họ mà nói. Vây quét thái cổ vũ trụ chính là đánh chó mù đường. Là một hồi chiến tranh nghiền áp. Nào có nghĩ tới sẽ gặp phải thất bại như vậy chứ? Kiềm chế bọn hắn, đừng nên đánh chính diện. Coi chừng khẩu thần pháo kia. Thái cổ di tộc bảo vật có nhiều hơn nữa. Nhưng đoạt lấy thì là của chúng ta rồi. Có đỉnh tiêm thiên tôn truyền âm. Cách chương.